2 inch và trung bình nặng không quá 65 kg, 145 pound. Gấu chó đực nặng hơn một chút so với gấu cái. 2. Lệ Giang là thành phố cổ nằm ở phía tây bắc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc sát với Tây Tạng, ở độ cao 2.400m so với mực nước biển. Lệ Giang được xây vào cuối đời Tống, đầu đời Nguyên, cuối thế kỷ thứ 3. Lệ Giang được xưng tụng là Venice của phương Đông. Các địa danh trong chương này đều thuộc Lệ Giang. 3. Lẩu Nạp Tây, loại lẩu của dân tộc Nạp Tây tỉnh Lệ Giang. TQ, 5. Bánh nướng chân giò hun khói. Nguyên văn Hua Tui Ba Ba. 6. Người Lật Túc, là một dân tộc thuộc nhóm ngôn ngữ Tạng, Miến. Dân tộc này cư trú tại các khu vực đồi núi của Myanmar, Tây Nam Trung Quốc, Thái Lăng và bang Arunachal Pradesh của Ấn Độ. Khoảng 730.000 người thuộc dân tộc này sống tại các địa khu Lệ Giang, Bảo Sơn, Châu Tự Trị Dân Tộc Lật Túc Nộ Giang, Châu Tự Trị Dân Tộc Tạng Đích Trinh và Châu Tự Trị Dân Tộc Thái và dân tộc thuộc tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Theo Wikipedia, cách chương.